Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1595, chương 1595, viện quân đến. Giờ phút này Càn Khôn Tinh, đông đảo trưởng lão tụ tập cùng một chỗ, bọn họ gấp la mật bố trí một tòa lâm thời truyền tống trận. Nhanh, ngư tu quân sốt ruột nói. Làm sao kiến tạo truyền tống trận tốc độ chậm rãi như vậy? Nếu như Hạ Bình xảy ra chuyện gì, các ngươi gánh xứng đáng mã, còn không thêm nhanh kiến tạo tốc độ. Hắn nhìn chằm chằm đông đảo trưởng lão, thúc giục nói, trưởng lão, chúng ta tốc độ đã rất nhanh. Nghĩ xong vị giới thủ tinh không gian tọa tiêu cũng là cần thời gian. Bên cạnh biên trưởng lão, mười phần bất đắc dĩ nói, bọn họ đã là hao phí toàn lực, ngư tu quân cũng biết điểm này, nhưng là hiện tại cũng qua khứ mấy canh giờ, giờ phút này Hồng Cân Tặc nhất định giết tới giới thủ tinh. Nói không chừng đang đại khai sát giới, hắn chỉ là hy vọng Hạ Bình có thể thông minh một chút, không nên cùng đám kia Hồng Cân chết đập, hết sức trì hoãn thời gian. Tốt nhất cũng là kéo tới bọn họ những viện quân này đến. Đã thành công, đúng vào lúc này, một trưởng lão kêu lên. Nhanh nhanh nhanh, nhanh lên khởi động truyền tống trận. Truyền tống đến giới thủ tinh phía trên qua. Ngư tu quân kêu ầm lên. Đông đảo trưởng lão cũng là lập tức đứng tại lâm thời trên truyền tống trận mặt. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sát khí đằng đằng. Oanh truyền tống trận phát ra cự đại quang mang, không ngừng rung động, không gian chấn động, một giây sau ngư tu quân các loại hơn 10 vị Càn Khôn phái trưởng lão lập tức liền biến mất tại nguyên chỗ, bị truyền tống đến giới thủ tinh chỗ trống. Hồng Cân Tặc, dám đến xâm phạm ta Càn Khôn phái địa bàn, lập tức đi ra nhận lấy cái chết. Mới vừa vặn đến, ngư tu quân liền hét lớn một tiếng, khí thế khủng bố bao phủ bốn phía, ý đồ tìm ra đám kia Hồng Cân Tặc, lập tức oanh sát, dạng này âm ba chấn động bốn phía, tác động đến cả hành tinh, nhưng là giống một cuống họng, chung quanh vẫn là im ắng, chuyện gì cũng không có phát sinh. Ngư tu quân mặt mò có chút không nhịn được, cảm thấy mình tựa hồ trắng giống. Chung quanh trưởng lão cũng là hai mặt nhìn nhau, cảm thấy sự tình tựa hồ có điểm gì là lạ, giới thủ tinh cũng không tránh khỏi quá mức an tĩnh chút. Tựa hồ căn không giống như là bị Hồng Cân Tặc xâm lấn bộ dáng. Không có chiến hỏa lan tràn dấu hiệu, chuyện gì xảy ra, chung quanh tựa hồ không có Hồng Cân Tặc khí tức, mà lại giới thủ tinh cũng không có lọt vào xâm lược bộ dáng. Chẳng lẽ tình báo sai lầm, đám kia Hồng Cân Tặc căn không có tới giới thủ tinh. Một trưởng lão nháy một chút con mắt, nói ra bản thân suy đoán, không có khả năng, động tĩnh lớn như vậy, Hồng Cân Tặc căn ẩn không gạt được, mà lại bọn họ thế nhưng là tinh tế hải tặc, hung, tàn nhẫn, bày ra cái này đại trận thế, không có khả năng không có động thủ. Dựa theo những này tinh tế hải tặc tính cách, bọn họ có thể sẽ không sợ sệt cái gì thánh cấp môn phái. Một đám dân liều mạng a. Một vị khác trưởng lão lắc đầu, tìm được trước hạ sư đệ, hỏi hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ngư tu quân mở miệng nói, cảm thấy biện pháp này so sánh ổn thỏa. Đông đảo trưởng lão đều là gật đầu, biểu thị tán đồng. Siêu. Trong chớp mắt, bọn họ cảm giác được Hạ Bình khí tức, lập tức liền thuấn di đến Hạ Bình chỗ biệt thự ở trong. Người nào, nơi này là giới thủ tinh thủ trưởng trọng địa, ai dám xâm lấn, là muốn chết phải không? Ngư tu quân bọn người vừa mới xuất hiện tại biệt thự trên không. Chung quanh binh lính lập tức phát hiện bọn họ tồn tại. Từng cái đều là phát ra gầm thét. Ý đồ xua đuổi bọn này bỗng nhiên xuất hiện xâm lược giả. Chúng ta là Càn Khôn phái trưởng lão. Ngư tu quân cho thấy chính mình những người này thân phận. Bọn họ chậm rãi hạ xuống tới. Càn Khôn phái trưởng lão. Nghe nói như thế, Đông đảo binh lính đều là hoảng hốt, vội vàng nói xin lỗi. Bọn họ không nghĩ tới thế mà xuất hiện nhiều như vậy đại nhân vật. Chẳng lẽ bọn họ là lần này tới viện quân sao? Bọn họ lập tức đối Hạ Bình bội phục không thôi. Trước Càn Khôn phái đệ tử nơi nào có chuyện lớn như vậy? Có đôi khi cầu cứu, mấy tháng đều không có gặp tín hiệu gì. Nhưng là hiện tại Hạ Bình một cầu cứu, mấy canh giờ viện quân liền đến. Người với người chênh lệch thế nào cứ như vậy lớn. Chúng ta là tiếp vào giới thủ tinh cầu viện mới đến. Nghe nói có hồng cân tặc xâm lấn, nhưng là hiện đang vì cái gì như thế gió êm sóng lặng? Có phải hay không đám kia hồng cân tặc lui bước, không có xâm lấn giới thủ tinh? Ngư Tu Quân nói ra bản thân nghi vấn. Không phải, binh sĩ kia lắc đầu. Hồng cân tặc thật là đến xâm lấn giới thủ tinh. Lúc ấy xuất hiện hơn ngàn chiến hạm, một tòa vũ trụ yếu tắc. Hồng cân tặc tinh duệ ra hết, thủ lĩnh đều xuất hiện. Lúc ấy giới thủ tinh nguy cơ sớm tối, ở vào sinh tử tồn vong tế, không biết có bao nhiêu người đều nghĩ thoáng lấy phi thuyền chạy trốn. Nhưng là đúng vào lúc này, Dương Bất Động đại nhân đứng ra, tại Hắc Ám Tinh không cùng chiến đấu, đại chiến mấy canh giờ, đánh cho thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, kết quả đám kia hồng cân tặc liền chết hết. Toàn bộ chiến hạm cùng vũ trụ yếu tắc đều hủy diệt. Liền liền hồng cân tặc thủ lĩnh lĩnh cũng chết tại Dương Bất Động trong tay đại nhân. Đại hoạch toàn thắng, trên mặt hắn lộ ra sùng kính ý. Bội phục không thôi, đến bọn họ nghe được hồng cân tặc đột kích tin tức. Liền coi chính mình chết chắc, không nghĩ tới Hạ Bình một người liền ngăn cơn sóng dữ. Đem toàn bộ hồng cân tặc tiêu diệt. Mạnh mẽ đến rối tinh rối mù. Cái gì? Nói đùa sao? Những có thể đó là hồng cân tặc, hơn nữa còn tinh nhuệ ra hết. Hắn một người liền đem hồng cân tặc tiêu diệt, mà lại hắn mới là kim đan cảnh mà thôi đi, làm sao có thể tại chân không chiến đấu? Các ngươi có thể đừng nói giỡn. Ngư Tu Quân các loại mọi người trợn mắt hốc mồm, giống như nghe được cái gì nói mơ giữa ban ngày giống như. Dựa theo bọn họ ý nghĩ, đối mặt khi thế hung hung hồng cân tặc Hạ Bình liền chạy trốn đều quá sức. Nhưng là hiện tại bọn hắn nghe được cái gì? Hạ Bình không chỉ có không có chạy trốn, ngược lại nghênh thân thể mà chiến. Sau cùng còn đem toàn bộ hồng cân tặc đều tiêu diệt. Thật sự là vô cùng hoang đường. Dĩ nhiên không phải nói đùa. Giới thủ tinh bốn phía hệ thống theo dõi còn đập tới Dương Bất Động đại nhân cùng đông đảo hồng cân tặc chiến đấu một màn. Bất quá bởi vì chiến đấu quá mức kịch liệt, vừa mới bắt đầu hệ thống theo dõi liền bị chiến đấu dư ba phá hủy, cũng không có đập tới bao nhiêu. Nhưng là ngay cả như vậy cũng có thể nhìn thấy Dương Bất Động đại nhân chiến đấu vô thượng tư thế oai hùng. Binh sĩ kia kiêu ngạo nói. Ngư Tu Quân mấy người cũng không nói nhảm, lập tức nhượng này quần binh sĩ điều động ghi hình đến quan sát. Quả nhiên, bọn họ lập tức liền thấy Hạ Bình thoát ly giới thủ tinh. Rời phi thuyền, tại chân không ở trong cùng hồng cân tặc mấy cái quy chân cảnh cường giả chiến đấu. Đánh cho thiên băng địa liệt, đáng tiếc ghi hình tại Hạ Bình cùng Ngô An bọn người xảy ra chiến đấu thời điểm liền kết thúc. Sau xảy ra chuyện gì, giám sát cũng không cách nào biết được, bởi vì chung quanh hệ thống theo dõi sớm đã bị dư ba phá hủy. Nhưng là coi như thế, bọn họ cũng có thể xuyên thấu qua ghi hình nhìn thấy Hạ Bình chiến đấu lực cường hãn. Có thể so với quy chân cảnh đại năng, trong lúc nhất thời, bọn họ tâm thần bành trướng, không nghĩ tới hạ sư đệ cường đại đến tình trạng như thế. Mới là kim đan cảnh thế mà liền có thể địch nổi quy chân cảnh. Vượt cấp khiêu chiến, đây là thánh nhân tư thế. Niên khinh thời đại liền hiện ra vô địch chiến lực. Vượt cấp khiêu chiến, cùng thời đại vô địch. Càn Khôn phái sao mà may mắn. Thế mà tuyển nhận đến một vị yêu nghiệt đệ tử. Đợi một thời gian, hạ sư đệ nhất định có thể trở thành thánh nhân. Đúng nga. đến lúc đó chúng ta Càn Khôn phái có 4 tôn thánh nhân, hoàn toàn có thể tại Đông Vũ trụ đi ngang. Ngư Tu quân bọn người trợn mắt hốc mồm, bọn họ không nghĩ tới Hạ Bình chiến tích kinh người như thế. Vượt qua tưởng tượng, cái này cũng đại biểu cho Hạ Bình vô cùng tiềm lực. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.